Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Trong bầu trời đêm dày đặc, chỉ có hàng vạn vì tinh tú nhấp nháy chiếu rọi những tia sáng mong manh và yếu ớt xuống một vùng thâm sơn cùng cốc. Thành âm câu nói vang lên khá là đột ngột. Hoàng bảo chủ, chúng ta dừng lại đây được chưa? Và khi câu nói này vừa cất lên xong, những tiếng thở phào nhẹ nhõm liền vang lên, làm cho màn đêm đen cô tịch càng bị vỡ tan, tạo một luồng sinh khí cho chốn rừng sâu núi thẳm. Sau một lúc ngưng thần nghe ngóng, một nhân vật có dốc dáng cao to đành gật đầu, chứng tỏ nhân vật đó chính là vị bảo chủ họ Hoàng như thanh âm lúc nãy vừa gọi đích danh. Và câu đáp của Hoàng bảo chủ có phần nào lưỡng lự xen lẫn nỗi hoài nghi. Nếu Hoàng mổ nhớ không lầm, ở phía trước đã là lãnh hồn cốc. Chúng ta dù có muốn đi tiếp cũng không còn lối để đi. Chúng ta không dừng cũng không được. Như sợ bốn nhân vật đang đứng gần đó không nhận rõ được sự hoài nghi qua lời nói vừa rồi của bản thân, Hoàng bảo chủ quét mắt nhìn qua từng người, rồi dừng ánh mắt ngay vào nhân vật khi nãy đã lên tiếng hỏi. Hoàng bảo chủ đặt nghi vấn khá lộ liễu. Dù cốc chủ có ý gì khi mở đường dẫn lối và chạy về nơi tuyệt lộ này? Dù cốc chủ với hai ánh mắt lấp loáng thần quang đáp lại bằng một câu hỏi. Dù mổ còn lối nào để chạy khi quần hùng võ phái đang gắt gào trì đuổi? Bọn ta năm người vẫn không thôi nghi ngờ. Hoàng bảo chủ xạ một quan nhìn đối chọi với dù cốc chủ, đành rằng quần hùng đang truy đuổi bọn ta, nhưng với quy luật của nhất bảo tứ cốc, bọn ta đâu cần phải tự đâm đầu vào tuyệt lộ, trừ phi dù cốc chủ có ẩn ý gì khác. Tiếng hừ hàm ý nghi ngờ của Hoàng bảo chủ được đặt ở cuối câu ngay lập tức làm cho du cốc chủ và ba nhân vật còn lại phải biến sắc. Một trong ba nhân vật kia cất giọng ồ ề như tiếng lệnh dở, dục lên tiếng trước khi du cốc chủ đáp lời vị bảo chủ họ Hoàng. Hoàng lão huynh nghe đây, ngay từ khi chúng ta hiệp lực lại với ý đồ chiếm đoạt bạch cốt chân kinh của đại ác ma bạch cốt thần quân, chúng ta luôn kề vai sát cánh. Giờ đây khi đã thành sự rồi, bạch cốt chân kinh đang do Hoàng lão huynh cất giữ. Hoàng lão huynh cứ lẫn lựa mãi không chịu chia phần cho mọi người. Có phải Hoàng lão huynh định nuốt trọn một mình nên mới đưa vấn đề lâm vào tuyệt lộ nói ra lúc này nhằm buộc tội tứ cốc hay không? Ánh mắt chừng như dịu lại, Hoàng bảo chủ nói thật chậm rãi. Từ mã cốc chủ hiểu sai ý của Hoàng mổ rồi. Hoàng mổ vẫn luôn nhớ rằng bằng vào thực lực của Hắc Ưng Bảo, Hoàng mổ dù có muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc quần hùng trên giang hồ liên tay trừ diệt bạch cốt thần quân để chiếm lấy chân kinh chỉ là hành động vọng tưởng. Việc tứ cốc hiệp lực với Hoàng mổ dẫn đến mã đáo thành công, Hoàng mổ nào có ý nghĩ nuốt trọn một mình như từ mã cốc chủ nghi ngờ vậy? Từ mã cốc chủ lạnh giọng đáp. Hoàng lão huynh có nghĩ như vậy là hay rồi. Từ mã văn định này không có gì để nói thêm nữa. Hai nhân vật còn lại cho đến lúc này vẫn chưa lên tiếng, đành lần lượt nói xen vào. Một người tự đắc nhắc nhở, có một điều mà tả mổ dù có nói cũng không sợ thừa, đó là để chiếm được bạch cốt chân kinh trước khi quần hùng tiêu quỷ để tránh họa về sau. Không riêng gì người của Quả Long Cốc bị thiệt mạng, hoàn toàn mà môn hạ của Tam Cốc còn lại và cả của Hắc Ưng Bảo cũng phải chịu chung số phận. Tả mổ chỉ mong sao Hoàng bảo chủ đừng nên nuôi ảo tưởng, nghĩ đến chuyện một mình tọa hưởng kỳ thành là được rồi. Người còn lại dở giọng hăm dọa: Hắc Ưng Bảo giành chấn giang hồ, giờ chỉ còn lại có một mình Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông Bảo Chủ. Hoàng Bảo Chủ có muốn tọa hưởng Kỳ Thành không chia phần cho bọn ta, tứ cốc bốn người cũng không được. Tức thời dụ giả Di Tuấn Kiệt, Nhâm Mổ hy vọng Hoàng Bảo Chủ đừng quên câu nói đó của cổ nhân. Sau khi nghe vị cốc chủ họ Nhậm thốt ra lời hăm dọa này, Hoàng Lãnh Thông Bảo Chủ Hắc Ưng Bảo ít nhiều cũng có phần rúng động. Hoàng Lãnh Thông cười gượng: Mổ không quên, tuyệt nhiên Hoàng Lãnh Thông mổ không bao giờ dám quên. Đa tạ Nhâm cốc chủ đã có lời nhắc nhở. Dù cốc chủ xòe tay ra thúc giục: Hoàng Bảo Chủ không quên là được rồi, đưa đây. Hoàng Lãnh Thông cau mặt: Đưa Bạch Cốt Chân Kinh cho Du Cốc Chủ ư? Sao lại phải vậy? Du Cốc Chủ cười nụ: Hoàng Bảo Chủ xin đừng lầm lẫn, là Du Mổ chỉ muốn thử nhìn qua Bạch Cốt Chân Kinh mà thôi. Nhẹ nhẹ thở ra, Hoàng Lãnh Thông vừa cho tay vào bọc, vừa nhẹ giọng giải thích: Hoàng Mổ đã xem qua rồi, Bạch Cốt Chân Kinh có cả thải bốn thiên, ngoại trừ thiên đầu nó về Bạch Cốt Âm Công, có hai phần thượng và hạ, ba thiên sau mỗi thiên được gói gọn trong một phần. Để dễ chia, Hoàng Mẫu xin đề xuất chia Thiên Âm Công thành hai phần riêng biệt. Vị chi chúng ta có đủ năm phần, đủ chia cho năm người, chư vị nghĩ sao? Vị cốc chủ họ Du vẫn xòe tay về phía trước. Trước khi chia, như Hoàng Bảo Chủ vừa nói, ít ra Du Mẫu cũng phải được nhìn qua trọn vẹn một lần. Hoàng Bảo Chủ còn chờ đợi gì nữa? Cánh tay hữu của Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông vẫn còn nằm trong bọc áo chưa chịu lấy. Bạch Cốt Chân Kinh ra như lời hối thúc của Du Cốc Chủ. Đưa mắt nhìn ba vị cốc chủ còn lại là Tư Mã Cốc Chủ, Tả Cốc Chủ và Nhậm Cốc Chủ. Hoàng Lãnh Thông ướm lời hỏi: Làm gì định lẽ nào, cần xem qua một lượt hay cứ chia như Hoàng Mẫu vừa đề xuất? Họ Nhậm lẹ miệng đáp lời: Nên xem qua một lượt rồi hãy chia. Riêng họ Tả và Tư Mã vì có phần nghi ngại nên cả hai cứ dụ dữ bất quyết. Cả hai chỉ có phản ứng khi nghe Du Cốc Chủ đốc thúc. Nếu chia ngay như Hoàng Bảo Chủ đề xuất, bọn tứ cốc chúng ta đương nhiên không sợ Hoàng Bảo Chủ nuốt lời. Tuy nhiên nếu làm như vậy, chỉ riêng Hoàng Bảo Chủ là được xem qua trọn vẹn một lần, còn bọn ta thì không. Điều này quá tiện nghi cho Hoàng Bảo Chủ. Tả Cốc Chủ gật đầu tán thành: Phải đó, tuy Hoàng Bảo Chủ chỉ xem qua một lần không thể nào thuộc ngay, nhưng vẫn có phần hơn so với bọn ta. Họ Tư Mã giọng giả bảo: Công lao bằng nhau, phải hưởng thụ bằng nhau. Theo Tư Mã Mổ, Hoàng Lão Huynh nên cho mọi người xem qua một lượt cho được công bằng. Đầu thì gật, nhưng Hoàng Bảo Chủ lại mở miệng nói khác: Xem ra tứ vị đã tâm đầu ý hợp, Hoàng Mẫu không thể không chiều ý tứ vị. Nhưng họ Tả nóng nảy lên tiếng gắt: Còn nhân gì nữa? Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông cười lạc: Nhưng vì tứ vị đã tâm đầu ý hợp, Mổ dẫu sao cũng đề phòng tứ vị dùng thủ đoạn không hay với Mổ. Du Cốc Chủ nhích chân về phía trước: Hoàng Bảo Chủ đừng nên đem giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Bạch Cốt Chân Kinh đâu? Hoàng Lãnh Thông nạt lớn: Du Thuần, đứng lại, ngươi còn bước tới đừng trách Hoàng Lãnh Thông ta trở mặt. Tả Cốc Chủ gầm nhẹ: Ngươi có ý gì khi nói đến hai chữ trở mặt vậy hả? Hoàng Lãnh Thông vẫn thủ chặt hữu thủ bên trong bọc áo. Hoàng Lãnh Thông này bình sinh luôn hành sự quang minh lỗi lạc. Bạch Cốt Chân Kinh khi ta đã bảo chia năm là chia năm, quyết không nuốt lời. Nếu tứ cốc hiệp lực lại với nhau, có ý đồ làm khó dễ ta, Bạch Cốt Chân Kinh đang ở trong tay của ta, chắc chắn sẽ không còn toàn vẹn nữa. Bốn vị cốc chủ lúc này cùng biến sắc. Du Thuần cốc chủ quả thật không dám tiến lên thêm, dù là nửa bước. Lão họ Du bật cười: Tính khí của Hoàng Bảo Chủ như thế nào, bọn tứ cốc chúng ta đều biết rõ. Do đó mới có việc Nhất Bảo và Tứ Cốc hiệp lực lại với nhau. Được rồi, chỉ cần Bảo Chủ đưa cho bọn ta xem có đúng là bốn thiên với năm phần rõ rệt hay không là được rồi. Tả Cốc Chủ gật đầu tán thành. Tả mổ cũng tán đồng với lời nói của cốc chủ. Làng Hòa Cốc bảo chủ hãy mau lấy chân kinh ra cho mọi người xem đi. Với thái độ đề phòng cẩn mật, Hoàng Lãnh Thông chậm rãi lôi hữu thủ ra. Trên bàn tay hữu đang xòe rộng của bảo chủ, Hắc Ưng bảo quyển bạch cốt chân kinh liền lộ rõ mồm một dưới ánh sao đêm. Bốn cặp mắt tham lam và thèm khát của bốn vị cốc chủ đều nhìn chằm chằm vào quyển chân kinh, và cả bốn cặp mắt đều lộ vẻ sửng sốt khi họ cùng nghe lời nói dương dương tự đắc của Hoàng Lãnh Thông. Đây là bốn phần của tứ vị. Tứ vị cứ tùy tiện mà chia nhau. Du Thuần ngước mắt nhìn ngay mặt của Hoàng Lãnh Thông nói: Hoàng bảo chủ đã lấy xong phần của bảo chủ rồi. Hoàng Lãnh Thông gật đầu. Do âm công phần thượng đầy vẻ tà khí không phù hợp với đường lối võ học của mổ, mổ xin nhượng phần thượng và ba thiên còn lại cho tứ vị. A Cốc chủ rít lên: Hoàng Lãnh Thông, lời ngươi nói làm sao bọn ta tin được? Ai dám tin rằng ngươi chỉ chiếm âm công hạ phần, một khi trong bọn ta không ai kiểm chứng? Hoàng Lãnh Thông âm thầm giận lực khi mở miệng giải thích: Tả cốc chủ có muốn kiểm chứng cũng không khó khăn gì. Sau khi tứ vị chia phần xong, nếu phần nào bị khiếm khuyết, hoàng mổ xin lấy cái chết để tạ tội. Hoàng Lãnh Thông đã hứa quyết không nuốt lời. Vị cốc chủ họ Tư Mã vừa há miệng định nói, liền bị ánh mắt ngăn lại của Du Thuần xả vào. Du Thuần lên tiếng bảo: Như vậy cũng được. Du Thuần, ta tạm tin vào chữ tín của Hoàng bảo chủ, đưa đây. Giúp dèo. Bằng một thân thủ cực kỳ lợi hại, Hoàng Lãnh Thông vừa xê người dịch lùi về phía sau, vừa ném quyển bạch cốt chân kinh chỉ còn lại bốn phần về phía Du Thuần cốc chủ đón lấy. Du Thuần vội đưa hữu thủ ra để chộp lấy chân kinh. Tuy chỉ là để chộp một vật vô tri vô giác là quyển chân kinh, nhưng tả thủ của Du Thuần không hiểu sao cũng đưa luôn về phía trước. Thấy sự cảnh giác đề phòng quá lộ liễu của họ Du, Hoàng Lãnh Thông cười lớn. Du cốc chủ cứ việc yên tâm, mổ chỉ thành danh nhờ vào ưng trảo dơi phi thiên ưng pháp. Mổ không hề dùng độc hoặc thi triển ám khí, là hai môn công phu hữu danh của tứ cốc bấy lâu nay đâu. Không hề tỏ ra ngượng nghịu trước lối nói chằm chọc của Hoàng Lãnh Thông. Du Thuần sau khi xem qua quyển bạch cốt chân kinh chỉ còn lại bốn phần, liền truyền qua cho ba vị cốc chủ còn lại, được gọi chung là tứ cốc. Bốn vị cốc chủ xem ra có tình thâm giao trọng hậu, bằng chứng là bọn họ không hề nghi ngờ lẫn nhau và không cần phải cảnh giác về nhau. Hết người này xem thì đến lượt người kia kế tiếp. Nhậm cốc chủ là người cuối cùng, nên khi xem xong, lúc đưa trả quyển chân kinh cho Thuần Du, Nhậm cốc chủ nói lời hài lòng: Ba thiên và thượng phần của âm công xem như đã đủ. Hoàng bảo chủ quả là người thủ tính. Đưa tay chặn lại, Du Thuần vừa cất quyển chân kinh nọ vào bọc áo vừa nói với Hoàng bảo chủ: Thủ tính thì có thủ tính, nhưng bảo chủ lại được lợi hơn tử cốc. Để cho công bằng, tại sao Hoàng cốc chủ không cho mọi người cùng xem qua phần hạ của âm công? Âm ý liền thông, tả cốc chủ vội tiếp lời của Du Thuần: Phải đó, Hoàng cốc chủ đã biết giữ chữ tín, không lẽ tứ cốc lại không giữ được chữ tín hay sao? Bọn ta xem qua rồi sẽ trả lại ngay cho bảo chủ. Bảo chủ đừng ngại về việc mất phần. Chậm rãi lắc đầu, Hoàng Lãnh Thông ôn tồn phân biện: Không phải mổ sợ mất phần hay sợ tứ cốc không giữ chữ tín, ngặt một nỗi nơi này không tiện cho chúng ta ở lại lâu. Sau khi chia phần xong, chúng ta nên chia ra mỗi người mỗi ngã. Sau này lúc tình hình đã lắng dịu, quần hùng thôi truy cứu việc bạch cốt chân kinh đột nhiên bị biến mất. Nếu chư vị vẫn còn muốn xem qua phần hạ của âm công, Hoàng mổ xin sẵn lòng. Việc kể như đã xong, Hoàng mổ xin. Hoàng Lãnh Thông chưa kịp nói lời từ biệt liền bị tiếng quát của Du Thuần ngăn lại: Khoan đã nào, Hoàng Lãnh Thông, một khi họ Hoàng ngươi chưa chịu ý bọn ta, ngươi có muốn đi cũng không được. Như đã đón trước thái độ này của Du Thuần, và có thể là thái độ chung của cả tứ cốc, Hoàng Lãnh Thông lộ vẻ ung dung nói: Với phi thiên ưng pháp của Hoàng mổ, liệu Du cốc chủ có đủ năng lực để ngăn lại một khi mổ quyết định rời đi hay không? cũng ung dung không kém. Du Thuần đáp lại: với một mình Du Mổ thì đúng là không đủ năng lực, nhưng với thực lực của tứ cốc cùng hiệp lại, không lẽ lại chịu đứng trơ mắt nhìn Nhất Bảo muốn đi đâu thì đi, huống chi là... Nhậm cốc chủ lúc này bối rối lên tiếng: Du huynh, chúng ta lúc này có khi nào quá o ép Hoàng Bảo huynh hay không? Du Thuần vẫn thản nhiên tiếp lời: Nhậm đệ hiểu sai rồi, chúng ta chỉ đòi hỏi một sự công bằng ở Hoàng Bảo chủ mà thôi. Giả lại, tán công vô hình độc đã được Du Thuần này phóng ra, ít nhiều gì Hoàng Bảo chủ cũng phải nghĩ đến việc mở miệng xin giải dược chứ, có đúng không Hoàng Lãnh Thông? Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông càng nghe Du Thuần nói chừng nào thì càng rúng động đến chừng đó. Và khi Du Thuần dứt lời, Hoàng Lãnh Thông liền hét lớn: Du Thuần, quá giờ bọn tứ cốc các ngươi đã có sẵn âm mưu đồ từ trước. Nhậm cốc chủ lúng cuốn vừa xua tay vừa phân minh: Hoàng lão huynh, Nhậm mổ. Nhưng Du Thuần bật cười lớn ngắt lời họ Nhậm: không sai chút nào Hoàng Lãnh Thông. Bằng không Du Thuần này cần gì phải cố tình mở đường đưa ngươi chạy đến nơi cùng trời cuối đất này chứ. Nhậm lão đệ bất tất phải phí lời, trừ phi Nhậm lão đệ không muốn tứ cốc chúng ta gian danh thiên hạ khi chiếm được trọn vẹn Bạch Cốt Chân Kinh. Đúng như những gì Du Thuần vừa nói, ngoài một mình họ Nhậm tỏ ra không biết gì, hai vị cốc chủ còn lại là Tư Mã cốc chủ và Tả cốc chủ đã chứng tỏ là đồng mưu khi cả hai cùng buông ra những tràng cười phụ họa với Du Thuần. Đến lúc đó Hoàng Lãnh Thông bật lên tiếng gầm đầy phẫn nộ: hay cho lũ cuồng đồ hạ tiện, ta đã lầm khi chọn bọn tứ cốc các ngươi là hắc đạo vào việc hệ trọng này. Ta dẫu chết cũng quyết làm ma về đòi mạng các ngươi. Cười xong, Du Thuần quát lớn: Hoàng Lãnh Thông, người đã biết thì muộn mất rồi, khôn hồn hãy giao âm công phần hạ ra đây. Cùng với tiếng quát nạt, Du Thuần tiến dần về phía trước. Xem đó là hiệu lệnh, Tư Mã cốc chủ và Tả cốc chủ cùng dịch thân tiến lên theo. Họ Nhậm cho dù không muốn, nhưng mọi chuyện đã dĩ lỡ rồi, không thể không hùa cùng với Tam cốc chủ còn lại, nên đành phải bước lên. Cả bốn vị cốc chủ một khi đã tiến cả lên rồi, hình thành một thế bao dây Hoàng Lãnh Thông. Trong tình trạng thập phần hung hiểm này, Hoàng Lãnh Thông không còn con đường nào khác để chọn lựa. Lần thứ hai, Hoàng Lãnh Thông lại cho tay vào bọc áo. Và khi Hoàng Lãnh Thông lấy tay ra, trước tám ánh mắt dò xét của địch nhân, Hoàng Lãnh Thông nói như hét, liền ném một tập giấy mỏng về phía bốn vị cốc chủ: đây là âm công phần hạ, bọn ngươi hãy đón nhận đi. Dù một tiếng, cùng với cái vung tay của Hoàng Lãnh Thông, tập giấy mỏng gồm mười mấy trang liền tung bay phấp phới như những cánh bướm. Bọn Du Thuần thấy mục đích đã đạt được nên hớn hở tung người chộp vào những tờ giấy nọ. Bọn họ đã quên mất đi sự hiện diện của Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông. Hoàng Lãnh Thông thân đã là một bảo chủ Hắc Ưng Bảo, cho nên âm mưu cùng thủ đoạn có thừa. Nhưng lúc bọn Du Thuần nhặt những tờ giấy nọ, Hoàng Lãnh Thông âm thầm tung người lên cao. Và từ trên cao song trảo của Hoàng Lãnh Thông liền được chụp xuống với một tiếng thét kinh thiên động địa: Du Thuần, ngươi là kẻ đầu tiên phải nạp mạng Ưng Trảo Tích Quyết, hãy đỡ. Tiếng thét đầy bất ngờ của Hoàng Lãnh Thông khiến cho Du Thuần không kịp trở tay. Và khi nhận ra ý đồ cùng hành động của Hoàng Lãnh Thông, thì ngọn Ưng Trảo Tích Quyết đã cận kề ngay bách hội quyệt của Du Thuần rồi. Hồn bất phụ thể, Du Thuần vì quá sợ đã phải quỵ người xuống như một kẻ không còn một chút sức lực nào. Không ngờ nhờ đó mà Du Thuần thoát chết trong gang tấc. Nhìn ngọn trảo chỉ lướt sát qua da đầu của Du Thuần mà không hề gây một vết xây xát nào khác, Hoàng Lãnh Thông kêu thầm: là số trời đã định, Hoàng Lãnh Thông ta phải thảm tử sao? Tên đốn mạc họ Du lại may mắn đến thế ư? Với thần thủ bất phàm, tả trảo của Hoàng Lãnh Thông liền xuất hiện ngay khi hữu trảo vừa bị trượt vào khoảng không. Hoàng Lãnh Thông rít lên lãnh lót: sát trảo tiêu hồn, hãy đỡ. Hai ngọn trảo của Hoàng Lãnh Thông, cái sau cái trước, không có mấy thời gian, Tuy nhiên với hàng cao thủ như Du Thuận thì đủ thời gian để có thể ngăn ngừa và đủ cho họ Du tìm lại được sự trấn tĩnh. Huống chi đây là sự trấn tĩnh cần thiết trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Du Thuận đứng thẳng người lên như không hề bị bủng rủng chân tay, đến phải quỵ người xuống như lúc nãy. Họ Du gầm lên mang dại: Hoàng Cẩu Tạc, ngươi đã trúng phải tán công vô hình độc của ta rồi, còn dám manh động hay sao? Là ngươi muốn tìm cái chết? Để chống lại ngọn sát trảo tiêu hồn của Hoàng Lãnh Thông Quật đến, Du Thuận ngang nhiên dương chưởng dỗ ra một đạo kình lực dơi thập thành quả hậu. Du Thuận với toàn thân chấn động, phải bật lùi về phía sau, liền kinh hoàng kêu lên: Ngươi đã ngấm ngầm giận công ngừa độc trước ư? Hoàng Lãnh Thông dời đôi môi mím chặt, tịnh không một lời thừa nhận, cứ tiếp tục vũ lộng song trảo quật ào ào vào Du Thuận đang lúng túng cực độ. Sự giận dữ điên cuồng của Hoàng Lãnh Thông tuy có làm cho Du Thuận lúng túng, nhưng bù lại đã làm cho tâm trí của họ Du tỉnh ngộ. Hắn đã ngộ độc thật sự rồi. Tư Mã Văn Định, Tả Xích Long, Nhâm Lợi Thân, tất cả hãy tiến lên đi, động thủ đi, hắn không còn dùng giấy được nữa đâu. Bốn người họ ào ào lao đến. Mãnh hổ nan địch quần hộ, Hoàng Lãnh Thông không mấy chốc phải rơi vào cảnh ngộ cực kỳ khốc liệt. Một cảnh ngộ mà họ Hoàng đã đứng trước và tiên đoán từ trước. Nhất Bảo, gian danh trong thiên hạ, không thể nào đối thủ của Tứ Cốc cùng liên tài hiệp lực cho được. Âm âm, âm âm. Do tán công vô hình độc đang ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng, thân thủ của Hoàng Lãnh Thông không được nhanh nhẹn như trước. Chỉ một sát na chậm lại cước bộ, họ Hoàng liền bị trúng thương sào cánh tay quyết tích bắn ra đầm địa. Cả giận đến nộ khí xung thiên, Hoàng Lãnh Thông gầm vang: Trích tình thủ Du Thuần, tâm địa của ngươi thật là độc ác. Một ngọn trảo nữa được Hoàng Lãnh Thông tận lực thi thố. Du Thuần tuy được đồng bọn tiếp tay trợ lực, nhưng để dồn đuổi Hoàng Lãnh Thông đến sức cùng lực kiệt, họ Du phải hao tổn nhiều chân khí. Do đó trước ngọn trảo lợi hại của họ Hoàng, Du Thuần vì không còn mấy hơi sức để đón đỡ nên đành phải kéo dài tìm cách lẩn tránh. Tả Xích Long đứng cạnh đó bèn nạt nổ vang trời: Hoàng thất phu, ngươi là kẻ sắp chết mà còn hung hăng thế sao? Xem một chưởng quả lông của quả lông cốc chủ đây. Bất chấp quả lông chưởng của quả lông cốc chủ là Tả Xích Long đang cuồn cuộn lao ập đến từ phía sau, Hoàng Lãnh Thông vẫn dai dẳng bám sát Du Thuần như âm hồn bất tán, quyết không buông tha. Khi chỉ còn cách cái chết trong đường tơ kẻ tóc, Du Thuần như cảm thấy được hồi sinh khi nghe Tư Mã Văn Định lồng lộng quát lên: Hoàng Lãnh Thông, hãy xem ám khí độc môn âm độc cốt đây. Phập một tiếng, ngọn ám khí của Tư Mã Văn Định lao đến Hoàng Lãnh Thông quá kịp lúc. Ngọn trảo của họ Hoàng liền mất đi bãi thành sức lực. Với ba phần sức lực còn lại, ngọn trảo nọ tuy dồ được vào đầu vai của họ Thuần, ảo thành một tiếng động khô khốc, rắc một tiếng, nhưng Du Thuần ngoài một bờ vai vỡ nát thì chi trì được tính mạng. Đúng lúc đó ngọn quả lông chưởng của Tả Xích Long đã ập đến, ầm, không thể chi trì được nữa. Toàn thân của Hoàng Lãnh Thông liền như một ngọn lá khô bị cuồng phong cuốn bay đi vụn vụt. Du Thuần dù đang đau nhói tận tâm can do bờ vai tả đã bị dở dụng, nhưng cũng động thân lao đuổi theo tấm thân bất động của Hoàng Lãnh Thông. Để trả thù, Du Thuần vừa đuổi kịp họ Hoàng, liền dương chưởng quật xuống: Cẩu Tạc, có dai phải có trả cho người chết nè. Ầm, một lần nữa tấm thân bất động của họ Hoàng lại bị chưởng kình của Du Thuần đánh bay về phía trước. Đó chính là Lãnh Hồn Cốc, một nơi mà trước đó Hoàng Lãnh Thông đã mở miệng gọi là tuyệt lộ. Nhậm Lợi Thần, tên đúng với người, trước tình cảnh này vì không muốn đồng bọn nghi nan, bèn vội vàng lao đến giáng cho họ Hoàng một chưởng tối hậu. Ầm, với sức ép của chưởng tối hậu này, toàn thân của Hoàng Lãnh Thông không hiểu là còn sống hay đã chết, đành phải bay thẳng đến bờ một vực thẳm và rơi xuống luôn một nơi được gọi là Lãnh Hồn Cốc. Bốn vị cốc chủ bèn ngoác miệng cười gian, khi hiểu được rằng Bạch Cốt Chân Kinh bây giờ đã hoàn toàn thuộc về họ. Đây là lãnh hồn cốc, không lạnh và cũng không đầy dễ những âm hồn như lời của giang hồ đã đồn đại. Đó là những cảm nghĩ của Hoàng Lãnh Thông ngay khi lão vừa tỉnh lại. Không những thế, xung quanh lão dường như đầy những hơi ấm, từ đâu đây đang có ánh dương quang chiếu rọi và làm cho toàn thân của lão dễ chịu hẳn lên. Sự dễ chịu càng lúc càng dâng cao, khiến lão phải bật ra một câu nói: "Ồ, sảng khoái quá." Ngay tức khắc Hoàng Lãnh Thông phải giật mình khi nghe có lời đáp lại: Lão bá tỉnh lại rồi sao? Lão bá là người đầu tiên được tiểu sinh đây cứu tỉnh." Hoàng Lãnh Thông ngồi bật dậy và lão buộc miệng kêu lên: "Trời ơi!" Cũng dơi nỗi đau đớn đang lan tỏa khắp tâm can phế phủ. Hoàng Lãnh Thông như thật sự trở lại với thực tại. Lão gắt gỏng hỏi một đứa bé giận phục rách rưới lôi thôi đang ngồi bên lão không xa: "Ngươi vừa nói cái gì? Đây là đâu? Tại sao ngươi lại nói là ngươi vừa cứu ta vậy?" Là bảo chủ Hắc Ưng Bảo, chưa bao giờ lời gắt gỏng của lão lại gặp phải sự phản ứng kỳ lạ như ở đứa bé này. Bình sinh bất kỳ ai bị lão nạt đều phải sợ đến mất mặt, hoặc vậy cũng phải là biến đổi thần sắc. Còn ở đứa bé thì không, mà đứa bé có nhiều niên kỷ gì cho cam. Nó chỉ là một đứa bé khoảng 15, cùng lắm là 16 tuổi gì đó thôi. Vậy mà đứa bé vẫn ung dung mở miệng đáp lời, không một hề biết sợ là gì cả. Lão bá đã nghe rồi đó. Chắc tiểu sinh đã cứu tỉnh lão bá, còn đây là nơi nào ư? Đây là lãnh hồn cốc, nơi mà bất kỳ ai bị rơi xuống đều phải mất mạng, chỉ trừ có lão bá là người đầu tiên. Lãnh hồn cốc? Ta đang ở lãnh hồn cốc thật sao? Vậy tại sao ta không chết? Ta đang mê hay đang tỉnh đây? Trước những câu hỏi dồn dập của lão, đứa bé như đoán được tâm trạng hoang mang của lão, cho nên nó ôn tồn trấn tĩnh. Theo y kinh của một vị đại phu nào đó bị rơi xuống đây và đã chết mà tiểu sinh đã nhặt được, lão bá sau khi tỉnh lại ắt phải trải qua tâm trạng này. Lão bá cứ an tâm, lão bá sẽ không chết đâu. Lão bá thử nhớ lại xem có phải lão bá vì bất cẩn đã bị rơi xuống lãnh hồn cốc hay không. Quả thật đứa bé đã nói đúng. Lão tự nhủ thầm: ngay khi ta tỉnh lại, ta đã nghĩ nơi này là lãnh hồn cốc, nhưng vì ta vẫn còn sống nên ta không thể không hoang mang, và cho nơi đây không phải là lãnh hồn cốc. Lão dương ánh mắt chầm chầm nhìn vào đứa bé và nói: ngươi vừa nhắc đến y kinh, đó là kinh phổ gì vậy? Đứa bé cũng dương mắt nhìn lại lão, và tuy ánh mắt nhìn của đứa bé thật lanh lợi, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngây thơ thường khi phải có từ những đứa bé trạc tuổi. Lão bá muốn xem ư? Đây. Đứa bé vẫn ngồi nguyên vị trí, đưa cho lão xem một quyển sách khá dày, có hai chữ thật to ở bìa sách: y kinh. Đứa bé bùi ngùi nói tiếp: trước lão bá cũng đã có nhiều người vì bị rơi từ ở trên xuống nên phải thiệt mạng. Tiểu sinh sau khi chôn cất cho họ đã nhặt nhanh toàn bộ những di vật của họ và giữ lại. Tùy theo sanh ý của mỗi người, tiểu sinh đã gom góp được nhiều vật, vừa là đáng giá vừa là không có giá trị. Hoàng Lãnh Thông do vẫn còn hoang mang nên cứ ngồi im nghe, như nuốt từng chữ của đứa bé kỳ lạ nọ. Đứa bé nói tiếp: những vật giá trị như kim ngân, tài vật, quạt, báo kiếm, báo đao, tất cả đều được tiểu sinh đưa đến Trấn Thanh gần đây để đổi lấy vật thực. Còn những vật không có giá trị như quyển y kinh này không có nhiều lắm, tiểu sinh đành giữ lại để đọc cho khuây khỏa. Cũng may là nhờ có quyển y kinh không có giá trị này, tiểu sinh sau khi xem qua thương tích của lão bá và đã tìm được cách chữa trị. Chỉ có điều nghe nói thương tích của bản thân đã được một đứa bé vô tình chữa trị cho. Hoàng Lãnh Thông giật mình đánh thoát: sao? Còn điều gì nữa khiến ngươi phải ngập ngừng nghi ngại? Đứa bé lộ vẻ nuối tiếc: độc dược. Phần này trong y kinh tuy có giải thích rõ, nhưng trong một sớm một chiều, tiểu sinh khó lòng tìm được nhiều loại dược thảo để phối chế giải dược cho lão bá. Đôi mắt của đứa bé lúc này bỗng sáng rực lên. Hiện thời thì lão bá không sao, vì tiểu sinh đã tạm thời làm cho độc chất trong người của lão bá bị dồn lại, không cho công phát nữa. Nay lão bá tỉnh lại rồi, tiểu sinh không cần phải chăm sóc lão bá, lão bá sẽ dễ dàng đi tìm dược liệu và chữa trị tuyệt căn cho lão bá. Hoàng Lãnh Thông sửng sốt, ngươi tinh thông dày độc, ngươi là người của độc môn. Đến lượt đứa bé sửng sốt, độc môn là gì? Nhìn đăm đăm vào đứa bé, Hoàng Lãnh Thông cười nhạt, tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng có giả vờ giả dịch trước mặt ta. Ngươi lặp lại một lần nữa xem nào, đây có phải là lãnh hồn cốc như ngươi đã nói không? Đứa bé thôi sửng sốt và lập tức trở về trạng thái điềm nhiên kỳ lạ. Lão bá vẫn không tin đây là lãnh hồn cốc ư? Chừng như sự kinh biến mà lão bá vừa trải qua vẫn còn dài dò tâm trạng của lão bá. Không sao, rồi lão bá cũng sẽ vượt qua thôi. Hoàng Lãnh Thông lập tức giận lực phổ vào tiếng gầm, ta không chờ ngươi trả lời kia mà, có phải? Trời ơi! Đúng với dáng cách của một vị đại phu thực thụ, đứa bé lên tiếng bảo, thường thế của lão ba chưa thật sự bình phục, lão bá không nên loạn động để tránh quyết khí nghịch hành. Vừa nghe đến bốn chữ quyết khí nghịch hành, Hoàng Lãnh Thông rùng mình thất sắc. Người biết võ công? Đứa bé tròn mắt nói, võ công? Có phải đó là điều cần thiết cho mọi người khi phải đánh nhau không? Hoàng Lãnh Thông nở một nụ cười lạnh và châm biếm, nhưng lão chỉ dám làm có thế thôi, lão nào dám tự hại bản thân khi lão muốn phát tác bằng cách dẫn khí để ra chiêu hoặc lớn tiếng nạt nó. Đứa bé lại thản nhiên tiếp lời, nếu đúng như vậy, tiểu sinh thật tình không biết võ công, còn đối với vấn đề nơi này phải hay không phải là lãnh hồn cốc, điều này thì thế nào? Hoàng Lãnh Thông, ta bình sinh là kẻ xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, ta không ngại phải đối mặt với sự thật đâu. Đứa bé bỗng reo lên, già lão bá họ Hoàng, vậy thì dễ xưng hô rồi, Hoàng lão bá. Câu nói xem cái chết nhẹ như lông hồng thật là đáng khâm phục. Hoàng lão bá chỉ cần bước ra khỏi động thất này và đưa mắt nhìn quanh là sẽ hiểu được ngay thôi. Đây thật sự là lãnh hồn cốc và có đến gần trăm, nếu không muốn nói là nhiều hơn những nấm mồ của những người xấu số. Họ vô phúc hơn lão bá vì đã chết ngay trước khi rơi xuống đến đây lãnh hồn cốc. Hoàng Lãnh Thông lại tái mặt, đây thật sự là lãnh hồn cốc ư? Vậy tại sao ta không chết như bao nhiêu người khác? Đứa bé nhún vai nói, có thể là do mệnh số của Hoàng lão bá chưa tuyệt, có thể là Diêm Vương đã từ chối Hoàng lão bá. Nói tóm lại, Hoàng lão bá là người gặp may duy nhất mà tiểu sinh đã gặp trong suốt thời gian tiểu sinh lưu ngụ ở nơi đây. Dù lập luận của đứa bé đầy vẻ ngây ngô, không phù hợp chút nào với thực tế, nhưng ân trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông nghe cũng lọt tai và muốn cười lên một tràng cười dài đắc ý. Đó là định ý của lão, nhưng lão lại không dám cười. Một là lão sợ chấn động đến thương thế thì khốn, hay là vì lão còn nhiều điều nghi vấn đối với sự hiện hữu của đứa bé này. Người bảo lãnh hồn cốc là nơi lưu ngụ của ngươi. Đứa bé gật đầu và tỏ ra mãn nguyện nói, đúng vậy, tiểu sinh một thân một mình đánh bạn với bao cô hồn uổng tử, xem ra cũng có điều thú vị. Chỉ có một mình ngươi sinh sống ở đây thật sao? Đương nhiên là thật rồi, Hoàng lão bá không tin sao? Lão tỏ ra nghi ngờ, vậy ngươi sống bằng cách nào, ăn uống ra sao? Đó chính là điều thú vị mà tiểu sinh vừa đề cập đến. Thú vị như thế nào? Đứa bé xòe tay ra phía trước như đang đếm. Trước tiên tiểu sinh không phải làm lụng vất vả để kiếm sống. Người muốn nói ngươi dùng thịt người để làm vật thực qua ngày? Đứa bé nhăn mặt chung mũi có vẻ gớm ghiếc. Hoàng lão bá nghĩ sai rồi, ai mà ăn thịt đồng loại? Đứa bé phẩy tay như không muốn lặp lại lời lẽ gây gớm của Hoàng Lãnh Thông. Thay vào đó đứa bé giải thích, như tiểu sinh đã nói, với những vật có giá trị mà tiểu sinh nhặt được, tiểu sinh đã dùng để đổi lấy vật thực qua ngày. Ngoài điều lợi đó ra, người đổi là đổi ở đâu? Do đang quan tâm đến điều cốt lõi là tìm được chỗ thoát ra khỏi lãnh hồn cốc. Thập phần nguy hiểm, Hoàng Lãnh Thông vội ngắt ngang lời của đứa bé và hỏi như thế. Đứa bé đáp một cách lãnh đạm, đương nhiên là đổi ở trấn bên cạnh đây. Có lối thông ra bên ngoài sao? Đứa bé mỉm cười, nếu không có thì tiểu sinh đâu cần phải nói. Không giấu được sự vui sướng, Hoàng Lãnh Thông thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì hay rồi, người muốn nói gì thì cứ nói tiếp đi. Như được Diệp Trúc cạn nỗi lòng, đứa bé hăm hở nói tiếp. Điều thứ hai cũng liên quan đến điều thứ nhất. Ngoài việc đổi lấy vật thực, tiểu sinh còn được thảnh thơi học chữ thánh hiền do những vị đồ phu hữu danh truyền thụ. Tiểu sinh thoát được cảnh bần hàn cơ cực mà trước kia tiểu sinh đã từng trải qua. Những vị đồ phu đó ở đâu? Cũng ở trấn thành cạnh đây. Lần lần hiểu được cách sinh hoạt của đứa bé, Hoàng Lãnh Thông vừa thôi nghi ngại, bỗng nảy sinh điều ngờ vực khác. Lão lên tiếng hỏi, là ngươi tìm được đường để đi vào lãnh hồn cốc ư? Đứa bé bật cười nói, không phải là tìm để đi vào, là tiểu sinh đã tìm được đường để thoát khỏi lãnh hồn cốc. Lão kinh ngạc, tìm đường đi trở ra? Ngươi cũng đã rơi từ trên xuống như ta. Đứa bé lộ vẻ đăm chiêu, rất có thể là như vậy. Phải là phải, không là không, sao ngươi lại lấp la lấp lửng nói như có thể là sao? Vì từ khi tiểu sinh nhận biết được sự việc, tiểu sinh đã thấy mình ở tại đây rồi. Có người đưa ngươi đến đây ư? Đứa bé lắc đầu. À, tiểu sinh cũng đã tự hỏi về điều này nhiều lần nhưng không thể nào tìm được lời giải đáp. Đó là lúc nào? Ta muốn hỏi đến thời điểm ngươi bắt đầu nhận biết được sự việc mà ngươi vừa nói. Đứa bé trầm ngâm. À, 7 hoặc 8 năm trước đây tiểu sinh không thể biết đích xác. Đó là lúc ngươi chưa tìm được lối đi trở ra, có phải không? Đứa bé gật đầu, không sai, chính là như vậy. Hoàng Lãnh Thông lại cười lạnh. Lúc đó thì sao? Ngươi ăn uống như thế nào nếu không dùng thịt? Như không muốn nghe tiếp những lời của Hoàng Lãnh Thông, đứa bé vội đưa tay khua loạn xạ nói, khi đó trong động này có rất nhiều lương khô, ai đem lương khô đến cho ngươi? Tiểu sinh không rõ. Vậy khi hết lương khô thì sao? Ai đã tiếp trợ lương thực cho ngươi? Cười gượng, đứa bé nói với vẻ xót xa. Nào có ai tiếp trợ, tiểu sinh đã phải trải qua nhiều ngày đói khát, chỉ có cỏ dại và những giọt sương đêm làm vật thực. Gượng người ngồi bật dậy, Hoàng Lãnh Thông chậm rãi di chuyển về phía đứa bé. Mắt vẫn luôn luôn nhìn chững vào đứa bé, lão lên tiếng hỏi, làm thế nào ngươi tìm được lối ra tiểu ngoa nhi? Đứa bé mỉm cười tự tin, là do hoàng thiên hữu nhãn, hoặc có thể là do số mệnh của tiểu sinh chưa tuyệt. Lão ba muốn hiểu như thế nào cũng được. Đang lúc đứa bé nói những lời này, Hoàng Lãnh Thông vẫn tiếp tục di chuyển về phía đứa bé. Và khi khoảng cách đã đủ gần, Hoàng Lãnh Thông bất ngờ vung tay và chộp ngay vào linh đài quyệt của đứa bé. Nhăn mặt vì quá đau đớn, đứa bé bật kêu lên. Ôi chao ơi, Hoàng lão bá làm gì vậy? Hoàng Lãnh Thông cũng nhăn mặt vì hành động này của lão đang làm cho tâm can của lão bị chấn động đến đau buốt. Nhưng vì có sẵn ý đồ, lão vẫn cố gượng và dở giọng hăm dọa. Đứa bé đang sợ hãi. Ta làm gì ư? Ta chỉ muốn ngươi phải nói thật tất cả sự thật cho ta biết. Thật nhanh đứa bé mới nhăn mặt vì đau, bây giờ đã trấn tĩnh. Những gì Tống Kim Điêu này vừa nói đều là sự thật. Bất ngờ trước sự phản ứng và lời nói của đứa bé, Hoàng Lãnh Thông làm ra vẻ giận dữ nói, người có biết nếu ta muốn giết người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay không? Đứa bé trố mắt nhìn kinh ngạc. Tiểu sinh thừa hiểu rằng linh đài quyệt chính là một trong quyệt, nhưng hà cớ gì Hoàng lão bá lại muốn giết tiểu sinh? Thánh hiền có dạy, hữu ân tất báo. Cứu Hoàng bá bá chính là tiểu sinh, để đáp lại ân cứu tử Hoàng bá bá lại muốn giết tiểu sinh như vậy đâu còn gì đạo lý. Cái thân phận là một bảo chủ Hắc Ưng Bảo, là một cao thủ hữu danh trên chốn giang hồ, Hoàng Lãnh Thông có phần sượng sùng khi bị đứa bé miệng còn hôi sữa trách cứ. Lão chợt thu tay về và hỏi bằng một giọng nhẹ hẳn đi. Thôi được, ta đành phải tin ở ngươi vậy. Ngươi vừa tự xưng là Tống Kim Điêu, song thân của ngươi là ai? Đứa bé có phần kinh ngạc về sự hỉ nộ bất thường của lão, Nhưng đứa bé lại cho rằng đó là tâm tính bất thường của những người vừa mấp mé ở cõi chết nay được sống lại. Đứa bé thản nhiên đáp: điều duy nhất tiểu sinh có thể nhớ lúc biết rằng tiểu sinh chỉ có một thân một mình ở lãnh hồn cốc, đó là ba chữ Tống Kim Điêu. Ngoài ra tiểu sinh không hề biết ai là thân sinh phụ mẫu và tại sao tiểu sinh lại có mặt ở đây. Sự chân thật lộ rõ trên gương mặt của đứa bé khiến cho Hoàng Lãnh Thông dù không muốn tin cũng phải tin. Lão lại hỏi: theo người nói, 7-8 năm qua người vẫn luôn sinh sống ở đây và là sống nhờ vào những di vật của những ai chẳng may rơi xuống lãnh hồn cốc. Đứa bé ung dung gật đầu. Vậy là Hoàng lão bá đã hiểu rồi, sự thật đúng là như vậy. Rồi không chờ Hoàng Lãnh Thông nói gì thêm, Tống Kim Điêu chợt buông miệng bảo: vật thật cũng vừa cạn, tiểu sinh sẵn đi đến Trấn Thành sẽ tìm dược liệu trị độc cho lão bá. Lão bá cứ yên tâm nghỉ ngơi, độ một hoặc hai canh giờ tiểu sinh sẽ quay lại. Không lưu tâm đến ánh mắt dò xét của Hoàng Lãnh Thông, Tống Kim Điêu khom người đi sâu thêm nữa vào trong động thất. Sau một lúc lục lọi, Tống Kim Điêu bước trở ra với một thỏi bạc cầm ở trên tay. Tống Kim Điêu mỉm cười rồi lớn giọng nói: với thỏi bạc này tiểu sinh có thể mua vật thực đủ cho hai người chúng ta chi dụng được 7 ngày. Chỉ đo việc chấn thương thế của Hoàng lão bá sẽ bình phục hẳn, tiểu sinh đi đây. Đưa mắt nhìn qua bóng dáng thoăn thoắt của Tống Kim Điêu, Hoàng Lãnh Thông liền phát hiện được một động khẩu nằm khá cao trên vách núi đối diện. Đó là một lối thông thương duy nhất từ lãnh hồn cốc ra bên ngoài. Chờ khi đứa bé đi khuất hẳn, Hoàng Lãnh Thông nhanh nhẹn lách người vào bên trong nơi Tống Kim Điêu đã đi vào và đi trở ra dời thỏi bạc. Đúng như đứa bé vừa nói, trước mặt Hoàng Lãnh Thông là những gì đứa bé đã nhặt nhạnh và cũng tùy theo thân phận cùng lai lịch của những nhân vật đã bị thiệt mạng khi rơi xuống lãnh hồn cốc. Những vật dụng mà đứa bé đã gom góp đủ các loại, có kiếm, có đao, đó là những gì còn sót lại của những nhân vật giang hồ. Có cả những vật dụng tầm thường như cung nỏ của bọn Liệp Hộ, búa rìu của bọn Tiều Phu và những vật dụng cần thiết khác của bọn thương nhân vô dụng. Cùng với quyển y kinh là những lọ thuốc mà có lẽ là vật sở hữu của một vị đại phu nào đó vì muốn hái thuốc nên lỡ chân rơi xuống lãnh hồn cốc. Tống Kim Điêu đã cẩn trọng đặt những vật này ở một góc riêng biệt, và theo lời của Tống Kim Điêu thì đó là những vật vô giá trị, không thể dùng để đổi lấy vật thực được.